Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 19 Hà Phụ bỏ mình. Trương Thư Ninh cũng không hỏi vì cái gì. Hảo, Hà Phụ tài đại khí thô, nhưng mà sớm chút năm cũng là nghèo khổ lại đây. Kia đống biệt thự nguyên bản là Trương Thư Ninh gia lão phòng. Sau lại nhạc phụ nhạc mẫu đã qua đời, liền đem chung quanh hai hộ nhân gia phòng ở mua. Tam gia đã thông kiến biệt thự, bên trong trang trí, cũng theo Hà Phụ sinh ý càng làm càng lớn, mấy năm một lần tiến hành rồi sửa chữa lại, bất quá nói thật. Biệt thự địa chỉ thực hào, mặt sau chính là sơn, bên cạnh có cái trường học, cách một cái đường phố chính là trung tâm thành phố, phụ cận còn có cái Nguyệt Nha Loan, nháo chung lấy tĩnh, làm cái gì đều phi thường phương tiện tốt như vậy địa phương. Đừng nói 100 vạn, thật sự bán lên, 1000 vạn đều là có. Người thường sẽ cảm thấy rượu âm như vậy là công phu sư tử ngoạm. Nhưng mà Trương Thư Ninh cùng Hà Mỹ Kỳ đều không có như vậy tưởng, đối với bọn họ tới nói. Nơi đó chứa đầy không tốt đẹp hồi ức, hơn nữa âm khí sát khí gì đó, cũng không biết tiêu tán không có. Về sau trụ tái ngộ thấy cái gì việc lạ làm sao bây giờ? Cho nên các nàng khẳng định là sẽ không lại trở về ở, Bạch Bạch không nói. Tốt như vậy địa chỉ, khẳng định là lãng phí, nhưng nếu là bán đi, hại người khác làm sao bây giờ? Mà nếu Diệu Âm có thể giúp bọn hắn xử lý, khẳng định là tốt nhất bất quá, Diệu Âm nói. Biệt thự nơi đó âm khí quá nặng, yêu cầu nhân khí áp chế, tốt nhất đem biệt thự đầy, đổi thành thương trường, trường học, chùa miếu. Đạo tràng từ từ, Trương Thư Ninh nghe đến đó, liên tục gật đầu, từ chuyện này sau, nàng càng ngày càng cảm thấy, chính mình vui sướng đều thành lập kia đối mẫu tử thống khổ phía trên. Rất muốn bồi thường bọn họ, hiện tại nghe được Diệu Âm nói như vậy, liền hỏi, trường học thế nào, kiến một cái nhà trẻ, không đúng, tiểu hài tử có phải hay không dương khí nhược, vạn nhất đối bọn họ không hảo làm sao bây giờ. Diệu Âm, không sao, biệt thự đầy ngã sau, bạo phơi 81 thiên, ta lại đi xử lý một phen, là được rồi, Trương Thư Ninh cao hứng, cuối cùng khuyên can mãi, vẫn là đưa cho Diệu Âm 10 vạn khối chi phiếu, sau đó cùng Diệu Âm lại nói trong chốc lát, liền lái xe tặng Diệu Âm về nhà, vài ngày sau. Hà Mỹ Kỳ trở về đi học, nàng thoạt nhìn khí sắc không tồi. Vừa tan học liền lôi kéo Diệu Âm nói nhỏ, ta mẹ mấy ngày nay nhiệt tình nhi nhưng lớn, mỗi ngày cầm tư liệu tìm luật sư, các loại cố vấn, ta xem liền sắc mặt đều hảo đi lên đâu. Phấn phác phác, Diệu Âm, ngươi thật lợi hại, nói giơ ngón tay cái lên, Diệu Âm mặt không đổi sắc. Sự tình làm tốt, cũng là vì các ngươi thích góp công đức. Trương Thư Ninh vốn là cái gia đình bà chủ. Trượng phu ra việc này lúc sau. Nàng cả người có chút buồn bực không vui, không biết nên làm gì, mà Diệu Âm đưa ra chuyện này, lại cho nàng mang đến một mục tiêu. Rốt cuộc Diệu Âm còn 16 tuổi, vị thành niên, nàng chỉ là đưa ra một phương hướng, chân chính xử lý việc vặt, vẫn là muốn Trương Thư Ninh tự mình đi làm. Mơ siêu Hà Mỹ Kỳ ân ân gật đầu. Tươi cười đầy mặt, nàng hiện tại, chính là đối Diệu Âm bội phục cực kỳ. Quả thực là vạn năng a. Tiền đa đa tiểu béo nhìn Hà Mỹ Kỳ thấu đi lên thân cận Diệu Âm kia bộ dáng. Quả thực cảm thấy đôi mắt muốn mù. Hắn lẩm bẩm nói, các ngươi gì thời điểm tốt như vậy a uy. Hà Mỹ Kỳ ôm Diệu Âm cánh tay. Hừ, ai cần ngươi lo. Diệu Âm uống Hà Mỹ Kỳ mang về tới trà sữa. Nhai chân châu, cảm thấy như vậy trở về kỳ thật cũng không kém mơ siêu. Thực mau. Hà Phụ qua đời, 1 tháng trước, hắn đột nhiên trúng gió, tuy rằng bị đưa đến bệnh viện cứu giúp, nhưng mà cũng chỉ là ở phòng chăm sóc đặc biệt nằm 1 tháng sau. Lặng yên ly thế, Hà gia làm cái long trọng lễ tang. Lễ tang thượng, Hà Mỹ Kỳ cùng lớp đồng học đều đi qua, bầu trời bay tinh tế mưa bụi, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi. Nhiệt độ không khí có vẻ thập phần thích hợp, Diệu Âm buổi sáng lên liền đánh cái hắt xì. Nàng gần nhất tham lạnh, sớm liền bắt đầu ăn kem siêu buổi sáng lên còn bị nãi nãi nói một hồi. cái mũi đổ tái, Diệu Âm có chút buồn bã ỉu xìu. Đi theo các bạn học làm xe buýt tới rồi Mộ Địa liền trực tiếp lười biếng đứng ở tại chỗ, Mộ Viên 4. Phía biếc biếc xanh xanh, nhưng mà bên trong, lại dựng thẳng lên một tòa lại một tòa lạnh băng tấm bia đá. Mỗi cái bia đá đều dán một chương người bạch nhân vật chân dung. Mặt mang mỉm cười, sinh động lại tĩnh mịch, tại đây tế tế mật mật mưa bụi. Có vẻ có chút thấm người, Vương Tình Tình đứng ở Diệu Âm bên người. Trà sát bả vai, ai đến ly Diệu Âm gần chút, lúc này, phía trước truyền đến tiếng bước chân, một thân hắc y hàm mỹ kỳ đã đi tới. Diệu Âm, ngươi đã đến rồi, ta mẹ còn đang nói ngươi đâu, cùng ta qua đi nhìn xem đi, Diệu Âm đánh cái hắt xì. Đi theo hàm mỹ kỳ đi rồi, Vương Tình Tình có chút sợ hãi mà nhìn các nàng bóng dáng. Dậm chân một cái, vội vàng theo đi lên, Diệu Âm đi qua đi liền nhìn đến Trương Thư Ninh bị một đống người vây quanh ở trung gian, vẫn duy trì gãi đúng chỗ ngứa, lại không mất lễ nghi bi thương thần sắc, nàng tựa hồ thấy được Diệu Âm, đối với bên kia nói gì đó, sau đó đi đến Diệu Âm bên này, Diệu Âm, bá mẫu hảo, thỉnh nén bi thương, Trương Thư Ninh đúng lúc dùng khăn giấy điểm hạ nước mắt, nói. Cảm ơn, thoạt nhìn thập phần mảnh mai mỹ lệ, làm người thương tiếc, xem đến Diệu Âm tán thưởng liên tục, quả nhiên nhân gian cao thủ Tần gia. Trương Thư Ninh xem chung quanh người không chú ý. Hỏi, ta đã dọn ra tới, hiện tại đi theo Kỳ Kỳ ở cùng một chỗ, biệt thự bên kia đã dọn không? Thực mau chuẩn bị hủy đi, ngươi mau chân đến xem sao. Diệu Âm, hào. Hủy đi ngày đó kêu hàm mỹ kỳ cùng ta nói một tiếng là được, lúc sau Trương Thư Ninh lại cùng Diệu Âm. Nói vài câu tiến triển, hỏi nàng một ít vấn đề, mới phóng nàng rời đi, Diệu Âm có chút nghẹt mũi. Hiện tại trời mưa trúng gió, ăn mặc áo khoác thế nhưng cũng có chút lạnh, nàng tưởng sớm một chút trở về, liền trực tiếp tùy tùng trường nói một tiếng, trở lại xe buýt ngồi, đột nhiên, Diệu Âm mở to mắt. Thở dài, nghĩ thầm, thật là liền sinh bệnh thời gian nghỉ ngơi đều không cho nàng, Diệu Âm xuống xe. Hướng về bên trái đi đến, nơi đó có một mảnh thanh thanh buồn bực cây thường xanh. Mọc thập phần khả quan, ngày thường nhìn thoải mái thanh tân khả quan. Hiện tại thiếu đầu vài phần âm lãnh chỉ ý, xuyên qua này đàn cây thường xanh. Liền nhìn đến Vương Tình Tình ngã vào trong nước bùn. Sắc mặt hoảng sợ mà nhìn bốn phía, nghe được thanh âm hướng Diệu Âm bên này xem thời điểm. Rõ ràng cả người run lên một chút, Diệu Âm nhìn hạ bốn phía. Đi qua đi nâng dậy Vương Tình Tình, tựa hồ Diệu Âm quá khứ thời điểm, Vương Tình Tình mới nhìn đến là nàng. Nàng lập tức nước mắt lại mạn thượng đôi mắt, nhưng mà rốt cuộc nhịn xuống. Không có khóc ra tới, Diệu Âm đưa qua đi một bao giấy vệ sinh. Vừa rồi làm sao vậy? Vương Tình Tình tựa hồ là nghĩ đến cái gì? Cả người đều cương, vội vàng lắc đầu, nhưng mà trên tay nắm chặt Diệu Âm cánh tay. Trên người vệt nước cũng không sát, liền cấp hoang mang rối loạn trở về đi. Diệu Âm quay đầu lại nhìn Vương Tình Tình té ngã cái kia. Tiểu vũng nước, nơi đó, như cũ lưu có một chút dấu vết. Hết chương.